Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, hắn là đúng Lâm Hiên. Hơn 300 người đều đạt được tầng thứ 4. Sau đó tốc độ tiến tới chậm quá nhiều. Hơi không để ý sẽ bị thổi ra đi. Có liều mạng di chuyển 44.000 dặm thì bị khủng bố cương phong bị thổi ra đi. Kỳ thực bọn họ sớm có sở dấu hiệu. Leo đến tầng thứ 4 thì thân hộ cháo không sai biệt lắm không chịu nổi. Tiếp tục đi tới thì hộ cháo đã vỡ vụn xuống. Còn lại là đơn thuần dùng đi chống lại. Đây là luyện thể chỗ tốt. Hộ cháo không có. Còn có thể dựa vào cường hãn thể phách chống lại một hồi. Có thể tưởng tượng leo đi tầng cao hơn. Cũng không phải đơn thuần trông cậy vào cái này thể phách. Có khả năng chân chính leo đến tầng cao hơn. Dựa vào là càng mạnh pháp tắc chi lực, càng cường lực lượng, tầng thứ 4, sẽ đem một nhóm người lớn cản ở chỗ này. Phần lớn người đều lựa chọn tại chỗ đánh ngồi xuống. Bắt đầu thích ứng kinh khủng này cương phong, mặc cho thân thể bị quắt tổn thương. Sau đó không ngừng dùng đan dược tu luyện. Nơi này là một cái siêu cấp tu luyện tràng sở, có khả năng thối thể, càng có thể cường hóa thực lực bản thân, để cho trong cơ thể mình nguyên lực càng thêm ngưng thật. Lâm Hiên cùng Đinh Phi Tường bọn họ chính là những người này người nổi bật, đã vọt tới tầng thứ 4 khoảng, đạt được 46.000 dặm thì còn có thể vẫn duy trì không tệ tốc độ di chuyển. Tốc độ tuy nói không nhanh, nhưng ít ra còn có thể động. Không hổ là làm tiến nhập cuối cùng thí luyện hợp cách tầng số. Độ khó tăng thêm sự kinh khủng, căn bản không kiên trì nổi. Lâm Hiên cảm giác cái này cương phong tăng cường quá nhiều. Ngoài võ ý ước chừng càng là tăng cường không ít. Hôm nay hắn là cấp tốc vận chuyển phong chi pháp tác. Tuyệt đối không thể nới trễ. Chỉ cần thư giãn mã hội bị thổi ra đi. Ở chỗ này muốn duy trì dịch chuyển về phía trước. Dựa vào phong chi pháp tác nói. Ít nhất đều muốn lĩnh ngộ đệ nhị trọng sơ kỳ mới được. Cái này chỉ là dịch chuyển về phía trước. Chỉ lĩnh ngộ hậu kỳ trình độ, mới có thể tiếp tục chạy nhanh. Tốc độ là không thế nào nhanh. Ít nhất vượt lên đầu một nhóm người lớn. Đương nhiên cũng không phải nói nhất định phải phong chi pháp tắc. Bác quân long hỏa chi pháp tắc đồng dạng là lĩnh ngộ được không tệ tầng thứ. Vì vậy dựa vào khủng bố hỏa chi pháp tắc, phối hợp trong cơ thể phượng hoàng tinh huyết, vẫn có khả năng cực nhanh xông về phía trước đi. Phải nói không lạc hậu Đinh Phi Tướng. Có khả năng vẫn duy trì cùng một tốc độ di động trình độ. Lúc này liều mạng thực sự là pháp tắc chi lực. Ngoài võ ý, đồng dạng là cần mạnh hơn thể phách mới có thể chịu ở. Nếu như pháp tắc chi lực không cách nào trung hòa xuống sở hữu võ ý. Như vậy sẽ chui vào. Tiến hành một phen mãnh công. Cái này Diệp Lăng Phàm thật đúng là rất nghịch thiên. Đều đã xông tầng thứ 5 khoảng. Tốc độ mới bắt đầu chậm lại, Lâm Hiên dương mắt chứng kiến uốn lượn to thang lầu cao ốc. Diệp Lăng Phàm tốc độ bắt đầu chậm lại, tốc độ bọn họ đều phải chậm, nhưng nàng lại sắp đến tầng thứ 6. Có thể gặp được cái này có bao nhiêu nghịch thiên. Sau đó hắn ngước mắt nhìn phía trước hai người. Người đuổi ta cản, không ai nhường ai, khí thế vẫn đủ chân. Chỉ là theo sau lưng Lâm Hiên, cảm giác được có chút chán ghét. Ánh mắt lóe lên xuống, cũng là nên phóng đi. Phía trước độ khó đều lớn đến không tính được. Phần thưởng này chính là tương đối dụ người A. Như vậy có khả năng đem thực lực đề thăng một đoạn. Vượt không được vượt người khác. Điểm ấy hắn không thể nói là. Ngược lại khen thưởng bày ở nơi đó. Không được hạn chế nhân số. Sau đó hắn hít sâu giọng nói sau. Một trận kim mang lóe lên. Vây quanh bên người lực lượng. Chợt dâng lên một vòng kim sắc năng lượng. Đây là hắn kim nguyên pháp tắc chi lực. Tên gọi tắt kim chi pháp tắc. Kim chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc song trọng kết hợp lại. Ở một trận lóe lên sau đó. Hắn thân ảnh hóa thành một đạo kim mang đã qua cấp tốc xuyên qua đi. Hưu một tiếng. Trong chớp mắt vượt lên trước chạy ở phía trước Đinh Phi Tường cùng Bác Quân Long. Hai người đều không có phản ứng kịp. Thấy có người vượt lên trước tự mình. Hơn nữa tốc độ vượt qua xa bọn họ. Cái này, đây là kim chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc kết hợp. Song trọng pháp tắc, Trong bọn họ tâm chấn động mãnh liệt, nhất là khi nhìn rõ Sở là Lâm Hiên thì hai người bọn họ ánh mắt đều dại ra. Một cái đi hạ giới người tu luyện, nhưng bây giờ nắm giữ lưỡng chủng pháp tắc chi lực, lập tức vượt bọn họ. Phong chi pháp tắc thao khống được chung quanh cương phong, kim nguyên pháp tắc phụ trách xuyên qua lộ ra đến cương phong cùng võ ý. Giống như một tờ hơi mỏng trang giấy vậy, bị hắn đơn giản xuyên qua xuống. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn nắm giữ song trọng pháp tắc chi lực, cũng đều lĩnh ngộ được không thấp tầng thứ. Cái này là tu luyện thế nào? Đinh Phi Tường nội tâm giống như sóng to gió lớn, căn bản bình tức không xuống, kém chút tâm trạng bất ổn, bị cương phong bị thổi cho ra đi. Cái này, tiểu tử này xác định là đi hạ giới. Bác Quân Long đều há hốc mồm. Không có khả năng, ta không tin hắn có thể vượt lên trước ta. Ta muốn vượt lên trước hắn. Đinh Phi Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Thổ chi pháp tắc mã đi theo phát huy ra, ở chung quanh thân thể hình thành đặc biệt không gian, giống như phụ gia nhất tầng hậu hộ giáp, kháng trụ cái này dư thừa công kích, do đó có thể tăng nhanh chạy về phía trước. Nhưng hắn tu luyện thổ chi pháp tắc tầng thứ hơi thấp, vừa mới đệ nhất trọng cảnh giới, lên Lâm Hiên kim chi pháp tắc kém một mảng lớn. Mau nhìn, có người tốc độ nhanh hơn. Trời ạ, ở tầng thứ 4 đột nhiên tăng nhanh. Chẳng lẽ là lĩnh ngộ được càng mạnh pháp tắc chi lực? Có khả năng, không biết đến từ đại gia tộc nào, thiên phú như vậy được. Mọi người cũng không biết cấp tốc chạy như bay vào. Đúng là cái hạ giới người tu luyện. Hôm nay cái này hạ giới người tu luyện cũng viễn siêu phần lớn người, gần với Diệp Lăng Phàm sau đó. Là, ý vị này hắn đến đệ nhị danh, nhưng có thể hay không vẫn duy trì thứ hai? Cái này mặt khác nói, có thể ở chỗ này đợi 3 năm, có chút trong lúc bất chợt lĩnh ngộ ra đến, nói không chính xác có thể phản siêu. Bất quá ít nhất hắn hiện tại làm được đệ nhị, phải là bọn hắn biết Lâm Hiên thân phận chân chính, không biết không có há hốc mồm, bị bọn họ nhìn kỹ làm kiến hôi hạ giới người tu luyện. Hôm nay lại có thể miểu giết bọn hắn. Lúc này Hoa Thiên cùng Thu Vũ Quỳ từ bên ngoài đi tới. Thu Vũ Quỳ mới tiến vào chứng kiến đệ tử mình xa xa vượt lên đầu, chính là híp mắt cười nói, tiểu nha đầu này là thật mạnh. Mã xông tầng thứ 5, dựa theo loại này tầng trình độ mà nói, mới có thể xông tầng thứ 6. Đến lúc đó hơi chút chậm một chút, sau đó xông tầng thứ 7 gì. Theo sau lưng tiểu tử kia thiên phú không tệ a, nắm giữ xong trọng pháp tắc chi lực, đều lĩnh ngộ rất sâu a. Cái này, Hoa Thiên cùng Thanh Liên tiên tử thấy rõ ràng kim quang kia lóe lên người thì đều há hốc mồm, có chút không được tin tưởng mình con mắt. Bọn họ tìm lâu như vậy Lâm Hiên, lúc này ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Các ngươi như vậy, đều là cái biểu tình này, có phải hay không bị ta tên đệ tử này bị dọa cho phát sợ? Nàng thiên phú còn có thể nữa. Thu Vũ Quỳ vui vẻ đều cười tâu tóe, còn khiêm tốn, quá, quá tốt. Hoa Thiên thành chủ mắt tràn ngập ý mừng, quá tốt, đệ tử ta đương nhiên được, đa tạ ngươi khích lệ. Hoa lão, không nhìn ra ngươi còn rất sẽ khen người chứ sao? Thu Vũ Quỳ cười rộ lên, con mắt đều thành một đường. Chớ ngu, ta nói là chúng ta người đại diện, ta trước đó nói Lâm Hiên, không phải hắn. Hoa Thiên chỉ vào kim mang lóe lên, điên cuồng đuổi theo Lâm Hiên vui vẻ nói. Cái gì? Hắn là Lâm Hiên? Thu Vũ Quỳ sửng sốt. Convert by King Killer. Hết chương.